Luân hồi nhạc viên, chương 1756, Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, Di tử hình cơ quan tổng bộ, tầng 2, phòng y tế bên trong làm vì đặc thù bộ môn phòng y tế. Nơi này dụng cụ cũng không so bệnh viện ít, dù sao giác tỉnh giả là cao nguy chức nghiệp. Nếu như cấp cứu trễ, rất có thể sẽ chết bởi trọng thương một chương gia cố giày phẫu thuật đài bên trên. Không, này hóa ra là công xưởng gia công đài. Một giờ trước bị lâm thời đem đến nơi này. Giờ phút này Gus đang nằm tại phẫu thuật đài bên trên, bộ dáng buồn ngủ. Đại nhân, ta cảm giác, chính ta, có thể, khôi phục bình thường. Gus làm ra sau cùng dãy rủa. Không, ngươi không thể. Nói chuyện lúc, tôi hiểu lại cấp Gus bổ một mũi. Ông, lượng tử cắt cưa cao tốc vận chuyển, làm vì phẫu thuật trợ thủ bố Uông cùng A Mộ đang núp ở góc tường run bần bật. Bố. Tiếp tục cấp Gus tiêm vào thuốc mê, đột, bố Uông răng run lên, đều nhanh cùng A Mỗ ôm ở cùng nhau, ý kia là. Chủ nhân, bọn Uông sợ, phẫu thuật tiến hành đâu vào đấy, nhưng cũng không lâu lắm, Gus lại khôi phục thanh tình. Lớn đại đại người, cái kia là ta dạ dày à, không phải, ngươi nhìn lầm. Tô Hiểu một mũi đi xuống, Gus con mắt đảo một vòng, mê man đi qua. Sớm 8 giờ. Hơi có vẻ mỏi mệt, Tô Hiểu tựa ở văn phòng ghế sofa bên trên. Văn phòng bên trong trung tâm bày biện cái cao hơn 2 mét kim loại lồng. Này kim loại lồng là từ chì kẽm hợp kim chế tạo, cực kỳ kiên cố. Lại bởi vì Hát cùng Hanh đều tại văn phòng bên trong, lúc này Hanh chính ngồi xổm ở kim loại lồng phía trước, nhìn bên trong nằm ngáy Gus. Gus vẫn như cũ, cả người là vảy màu đen, đầu kia đuôi dài dò ra lồng sắt, dùng bố Uông nói chính là. Nó cảm giác hiện tại Gus rất giống nọc độc. Đại nhân, Gus hiện tại là... Hanh mở miệng, hắn cùng Gus quan hệ cá nhân tốt nhất, cũng lo lắng nhất Gus. Không biết là cái gì nguyên nhân, hắn còn yêu ma hóa một nửa, yêu ma ý thức đã sinh ra, nhưng cũng không mạnh đến Gus mất đi lý tính trình độ. Tô Hiểu liếc nhìn Gus, đối phương không biết từ lúc nào liền sẽ tiếp tục yêu ma hóa, này loại tình huống cũng không phải là không xuất hiện qua. Căn cứ tử hình cơ quan tư liệu ghi chép, yêu ma hóa là không thể nghịch quá trình, về phần yêu ma hóa đến một nửa dừng lại, mà bảo lưu tự thân ý thức, cũng không phải là ví dụ, nhưng đều không ngoại lệ, này đó người đều tại một ngày đến 2 năm gian triệt đề hoàn thành yêu ma hóa. Gus, Tô Hiểu kêu lên, kim loại trong lồng Gus đột nhiên bừng tỉnh, mở ra huyết bồn đại khẩu đánh cái hà hơi, hiển nhiên, vô nhãn tiểu đội bình quân nhan giá trị trên phạm vi lớn giảm xuống. Đây cũng không phải là toàn viên ác nhân, còn có cái quái vật. Đến thời gian ăn cơm à, Gus nhìn thấy chung quanh lồng sắt về sau, thở dài. Cho người 2 lựa chọn, 1, bị giam giữ đến đế quốc bệnh viện tâm thần, 2. Ta chọn 2, Gus trả lời khẳng định dị thường. 2 là tiếp tục tại tử hình cơ quan phục dịch, người cùng hành một đội, về phần chiến đấu bên trong phải chăng có cần phải thả ngươi ra tới, từ hắn phán đoán. Nói xong. Tô Hiểu liền dựa vào tại ghế sofa bên trên, chờ đợi Gus trả lời. Nếu như ta đột nhiên yêu ma hóa làm sao bây giờ? Có hay không một loại biện pháp, coi như ta đột nhiên yêu ma hóa, Hành cũng có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong tùy tiện giết ta. Yên tâm, đã sớm cắm vào ngươi cơ thể bên trong. Gus không phản bác được, này thực phù hợp tử hình cơ quan tác phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gus bán yêu ma hóa cũng không phải là chuyện tốt, so sánh sức chiến đấu, hiện tại Gus kỳ thật không so trước đó cường quá nhiều. Về phần Gus bị tập kích quá trình, Tô Hiểu đã sớm nghe đối phương tự thuật qua, là Di tiên sinh, đối phương tại phát hiện Gus bán yêu ma hóa sau liền rời đi, cũng không giết chết Gus, cái này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, cho nên hắn tại Gus thể nội cắm vào Hashirama tế bào, siêu cao nồng độ Hashirama tế bào. Cũng nghiêm mật phong ấn lên tới, cái loại này nồng độ, có lẽ coi như cắm vào Hashirama bản nhân thể nội, đối phương cũng sẽ xuất hiện dị biến. Tô Hiểu muốn biết Di tiên sinh muốn làm cái gì, nếu như đối phương muốn chế tạo ra một cái quái vật, vậy hắn liền làm ra một cái càng kinh khủng, tri thức chính là lực lượng, huống chi là luyện kim học tri thức. Mắt phòng đã tìm được 7 chỗ, còn thừa 9 nơi, cơ bản không manh mối, như vậy dài thời gian đi qua. Mắt phòng lại tiến vào có thể di động trạng thái, trừ phi vận khí bạo giặc, nếu không lại nghĩ tìm được mặt khác mắt phòng rất khó. Tô Hiểu liếc nhìn nhiệm vụ kỳ hạn, còn lại 46 giờ 28 phút, cũng chính là 2 ngày không đến, thời gian thoạt nhìn coi như dư giả, thực tế cũng không phải là như thế. Do gia tộc, Nam Thiến phu nhân đều bị Tô Hiểu bắt tới, nói cách khác, tìm kiếm mắt phòng manh mối chặt đứt, có thể tìm tới đều đã tìm được. Tìm kiếm mắt phòng phương pháp lại trở lại ban đầu điểm xuất phát, đại diện tích tung lưới, như vậy xem ra, 2 ngày cũng không nhiều. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị đóng lại nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ kỳ hạn thời gian đột nhiên nhảy hạ. Còn thừa nhiệm vụ kỳ hạn, 45 giờ 27 phút. Tô Hiểu thấy rõ, nhiệm vụ kỳ hạn thiếu 1 giờ, hắn cầm lấy bàn làm việc đồng hồ bỏ túi. Cùm cục, kim phút nhảy lên, 1 phút đồng hồ đi qua. Còn thừa nhiệm vụ kỳ hạn, 44 giờ 23 phút. Tô Hiểu xác định, nhiệm vụ kỳ hạn tại lấy mỗi phút đồng hồ 1 giờ tốc độ giảm bớt, sẽ xuất hiện này loại tình huống. Tuyệt đối là bởi vì tội ác hoặc Di tiên sinh bố trí một loại nào đó kế hoạch. Cái loại này kế hoạch thành công, dẫn đến còn thừa 9 gian mắt phòng bên trong nhanh chóng kích hoạt, xem tình huống, không dùng đến 1 giờ, còn thừa mắt phòng liền sẽ bị triệt để kích hoạt. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn mỗi giảm bớt 1 giờ, hắn nhiệm vụ đánh giá đều sẽ cắt giảm một ít. Liệp sát giả đã hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, 16 mắt phòng. Vòng thứ 2, nhiệm vụ độ hoàn thành kiểm hạch bên trong, kiểm hạch hoàn thành, liệp sát giả thu hoạch được. Truyền thuyết cấp bảo dương, tật nhân 1, tấn thăng nhiệm vụ cuối cùng khâu sẽ tại 43 phút sau mở ra. Tô Hiểu mới vừa hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ vòng thứ 2, nổ vang theo ngoài cửa sổ truyền đến, bước nhanh đi vào trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Tô Hiểu nhìn thấy một cái ánh sáng đen kịt trụ theo thành đông phóng lên tận trời. Mang lên hắn, Tô Hiểu bước nhanh hướng bên ngoài phòng làm việc chạy tới, lão hành há to miệng, kim loại trong lồng gớt mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, này gia hỏa ưu điểm lớn nhất chính là lạc quan. Đại nhân để ngươi mang ta lên, ta biết, hành nâng lên kim loại lồng, ui, hành, ngươi đây là, chờ một chút. Cách một tiếng, miếng thủy tinh cùng bê tông tàn phiến vẩy ra, hành đem kim loại lồng trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, tại văn phòng bên trong ném ra cái lỗ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu cùng bố Uông, A Mộ mới vừa lao xuống lâu, liền thấy ngồi tại kim loại trong lồng, một mặt mộng bức gớt. Đại nhân, thật là khéo a, lại gặp mặt. A Mộ, lưng bên trên hắn, cái kia, chính ta kỳ thật cũng có thể kéo lồng chạy, chờ một chút, ta. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu chạy tới cái kia đen nhánh màu đen cột sáng gần đây. Này cột sáng chí ít có 5 mét thô, nhưng mà, này đồ vật cũng không cấp Tô Hiểu quá nguy hiểm cảm giác. Nhảy vào mặt đất lỗ rách, Tô Hiểu tại một gian tầng hầm ngầm bên trong nhìn thấy màu đen cột sáng đầu nguồn, đó là cái năng lượng phun trào trang bị, phía dưới chứa viên linh hồn kết tinh. Tiểu, nhìn thấy này đồ vật nháy mắt bên trong, Tô Hiểu liền chuẩn bị dễ dùng long ảnh thiểm năng lực, đây cũng là hắn dám mạo hiểm nhiên tiến vào nơi này nguyên nhân. Lão Hiểu, chúng ta lại tại cùng một cái thế giới bên trong. Một đạo nghe không ra nam nữ thanh âm truyền đến, mặt đất bên trên năng lượng phun trào trang bị ở trên tường chiếu rọi làm ra một bộ hình ảnh, là Di tiên sinh video. Video bên trong Di tiên sinh ngồi tại chiếc ghế bên trên, mang theo kim loại mặt nạ, hai tay khoanh trước người. Người vẫn là giống như lúc đầu, thói quen tìm một cái thế lực, bằng vũ lực nhanh chóng thượng vị. Di tiên sinh thanh âm nhẹ nhàng, giọng nói kia, đích xác giống như đã lâu không gặp. Lão Hiếu, nhưng là ngươi chết ta sống cái loại này. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.